Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910. Chương 909. Quân cờ cùng quân cờ 7. Chương 909. Quân cờ cùng quân cờ 7. Chúng ta là khi còn nhỏ bị từng người ba mẹ đưa đi huấn luyện cơ cấu học mấy năm tê quân do Tề Hiệp cười hắc hắc. Đều là một ít tiểu kỹ xảo, hơn nữa lúc ấy cũng không có đặc biệt nghiêm túc học. Tề Lực lộ ra hơi có chút tiếc nuối biểu tình. Trẻ trung không nỗ lực lão đại đồ bi thương a. Khi đó nếu là biết sẽ tiến loại này kỳ kỳ quái quái sinh tồn trong trò chơi, chúng ta tuyệt đối hảo hảo học tập. Đúng vậy, đồng lòng đi theo thở dài. Liền tính tê quân do không thể học cái 10 thành 10, chỉ cần nỗ lực học, chúng ta tam huynh đệ phối hợp công kích, liền tính không phải kia hai cái người da đen đối thủ, ít nhất muốn chạy trốn không thành vấn đề. Lời này nói đến tam huynh đệ chính mình trong lòng chỗ đau. Ba người đều trầm mặc xuống dưới, ba người biểu tình không có sai biệt, đều là mang theo vài phần ảo não. Chúng ta thương thảo một chút quân cờ thân phận phân phối đi. Hạ Tịch đúng lúc mà đem đề tài chuyển rời đến chính sự thượng. Các ngươi có cái gì ý tưởng đều có thể nói ra. Tam huynh đệ lẫn nhau nhìn nhìn, biểu tình nháy mắt lại về tới phía trước bộ dáng thoải mái. Kỳ thật ta không có gì ý tưởng cùng kế hoạch. Đồng lòng cười ha hả mà nói, chỉ cần an bài hợp lý, cái gì quân cờ thân phận ta đều có thể tiếp thu. Không sai, ta cũng là như vậy tưởng. Tề Hiệp đi theo gật đầu, đúng vậy đúng vậy, chỉ cần có thể trò chơi thắng lợi, cái gì thân phận đều có thể. Tề Lực cũng phụ họa nói, ta nghe Hạ tỷ tỷ an bài. Tố Vân ở một bên nhỏ giọng mặt đất thái, Hạ tỷ tỷ cảm thấy ta là cái gì thân phận thích hợp, ta liền làm cái đó thân phận. Triển Ngộ cũng nói, ta trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới cái gì thích hợp kế hoạch, rốt cuộc cấp thời gian thật sự là quá ngắn, không kịp suy xét quá nhiều. Sau đó hắn nhìn về phía Hạ Tịch, nếu ngươi có cái gì ý tưởng nói, liền nói xuất hiện đi. Diệp Không Thanh duỗi tay sờ sờ Hạ Tịch đầu. Nghe Tiểu Tịch nghe xong một vòng, thấy mọi người đều không có gì đặc biệt kiến nghị, Hạ Tịch cũng không khiêm tốn, nói thẳng, một khi đã như vậy, như vậy ta liền nói vừa nói ý nghĩ của ta đi. Đại gia đồng thời ngồi xuống, làm ra nghiêm túc nghe Hạ Tịch nói chuyện bộ dáng. Sao lầu một bể bơi trong quán, còn thừa 7 người cuối cùng đều ghé vào cùng nhau, mặt trên kia 7 người đã sớm gom đủ. Hiện tại nói không chừng đều đã phân phối hảo từng người thân phận. Cũng không biết ngươi người này sao lại thế này, trốn ở chỗ này nửa ngày không ra. Nam người da đen dùng sứt sẹo tiếng Trung đối thật vất vả tìm được Chu Nho Nam hét lên, đều là ngươi lãng phí thời gian. Chu Nho Nam cả người ướt rầm rề, hắn xúc ở một bên, lấy ra khăn lông xoa xoa chính mình đầu tóc cùng mặt, thường thường còn ho khan hai tiếng. Đối với hắc nam nhân nói một câu cũng không có đáp lại, hắn này rõ ràng là chết đuối. Một bên vóc dáng thấp nữ nhân nhịn không được giúp Chu Nho Nam nói câu lời nói, hắn vừa mới không phải cũng nói, hắn tiến vào trò chơi lúc sau liền vừa lúc ở bể bơi, hắn cũng sẽ không bơi lội, rơi xuống nước du không lên, cũng phát không ra bao lớn thanh âm cầu cứu. Nam người da đen trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vóc dáng thấp nữ nhân, không cần ngươi giúp hắn nói chuyện, chúng ta là cùng nhau phát hiện hắn, ta chính là cảm thấy hắn vô dụng, lạc điểm không hảo lại không thể trách hắn, hắn đều thiếu chút nữa chết chìm. Vóc dáng thấp nữ nhân không cam lòng yếu thế mà hồi trừng mắt nhìn nam người da đen liếc mắt một cái, cũng không có bởi vì hắc nam nhân biểu hiện ra ngoài cường hãn mà sợ hãi. Hảo hảo, một bên bộ xương khô nam đánh lên giảng hòa, hắn cười hì hì nói, hiện tại đã qua đi không ít thời gian, chúng ta vẫn là chạy nhanh an bài một chút từng người quân cờ thân phận đi. Tấu chương xong, hết chương.